Chương 711, không muốn tham dự gặp cùng Sẻn gỗ củ. Trực tiếp dứt khoát giết chết đạo bào ngũ lao tinh, bởi vì hôm nay đạo bào ngũ lao tinh căn bản cũng không có phản kháng, hoàn toàn là một lòng muốn chết dáng dấp. Cho nên Sĩ Dạ ra tay giết đứng lên, đương nhiên buông lỏng, kỳ thực coi như đạo bào ngũ lao tinh dám phản kháng, muốn giết hắn cũng vẫn là rất thoải mái. Bây giờ ngũ lao tinh đã bị Sĩ Dạ giết chết 3 cái, còn dư lại 2 cái ngũ lao tinh, hiện tại đang ở hướng về xa xa bị đánh nổ vật kiến trúc phế tích vị trí chạy đi. Sĩ Dạ không có đi truy, trực tiếp về tới Minh Vương Hào mặt trên. Mới vừa sau khi trở về, Hàn Cốc liền kích động đi tới Sĩ Dạ bên người, sau đó có chút kích động hôn Sĩ Dạ một ngụm. Sĩ Dạ thật là lợi hại á, Hàn Cốc vẻ mặt mê gái biểu tình. Tại sao không đúng còn dư lại 2 tên kia xuất thủ, lẽ nào buông tha bọn họ ổn vì ả nghi ngờ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đương nhiên không có, ta là đợi Thiên Long Nhân ẩn núp chiến lược đi ra, giết lẻ 472 cái chỉ biết trốn chạy ra hỏa, một điểm ý tứ cũng không có. Sĩ Dạ vẻ mặt không thú vị nói rằng, truy sát cái kia 2 cái ngũ lao tinh, cũng không có ý gì, kế tiếp sẽ chờ đợi a cũng không tin hắn đều đánh tới cửa rồi, Thiên Long Nhân như trước còn có thể nhịn xuống đi, nếu như trước còn có thể nhận đi xuống, Sĩ Dạ nguyện xưng bọn họ vì Ô Quy Vương bắt đản. Mà lúc này thoát đi 2 vị này, trực tiếp lấy ra gen gen nhiễu si, lập tức gọi ạ kẻ nủ điện thoại trùng. Thế nhưng ạ kẻ nủ hiện tại đang cùng dâu trắng khai chiến, ở đâu có thời gian nghe ai chết tiệt ạ kẻ nủ, ta hoài nghi người này phản bội. Làm thịt mũ ngũ lao tinh sắc mặt vô cùng khó coi. Sớm biết nói như vậy, trước đây thì không nên để ạ kẻ nủ lên đài, thì không nên giúp đỡ hắn. Ạ kẻ nủ cái tên kia cũng là quá đáng thương, đang liều mạng cùng dâu trắng đại chiến. Kết quả lại bị ngũ lao tinh cho hoài nghi có phải hay không phản bội. Làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không phải ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ đối thủ. Tóc dài ngũ lao tinh mặt bên trên mang theo ưu sầu, đã từng tự tin bây giờ đều đã tan thành mây khói. Còn có Sẻn gỗ củ cùng gặp 2 tên kia, nghĩ biện pháp điều động bọn họ tới cứu viện. Làm thịt mũ ngũ lao tinh nghĩ tới Sẻn gỗ củ cùng gặp. Nhất thời lập tức tìm kiếm Sẻn gỗ củ cùng gặp. Thế nhưng bọn họ lại tìm không được Sẻn gỗ củ cùng gặp. Chuyện lần này, chúng ta cũng không cần tham dự. Gặp vẻ mặt buông lỏng nói rằng, nếu như cuối cùng bọn họ không có bị diệt lời nói, đến lúc đó 2 chúng ta có thể sẽ không tốt lắm. Sẻn gỗ củ nhìn thoáng qua gặp, hướng về gặp nhắc nhở. Không có chuyện gì, ta không cảm thấy sẽ không dễ chịu. Gặp vẻ mặt biểu tình buông lỏng, hoàn toàn so với Sẻn gỗ củ càng thêm ung dung. Sẻn gỗ củ chuyện lo lắng. Gặp không có chút nào lo lắng. Chi như vậy, là bởi vì gặp tin tưởng Sĩ Dạ thực lực, lần này phóng xuất tin tức muốn bình diệt thánh địa mạ gì hệ rồi, nói rõ thánh địa mạ gì hệ rồi hẳn là không tồn tại. Lấy ủ dù mạ kỳ Sĩ Dạ quái vật kia thực lực, cho dù Thiên Long Nhân có bài tẩy, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ, có thể về sau Thiên Long Nhân liền muốn trở thành quá khứ thư cờ gặp cảm thấy đây là chuyện tốt, miễn là Thiên Long Nhân bị diệt mất, về sau sẽ tốt hơn. Thiên Long Nhân kỳ thực uy hiếp so với hải tặc còn muốn lớn hơn. Một ít hải tặc đều không phải là muốn làm hải tặc, mà là bị Thiên Long Nhân bức cho. Dĩ nhiên, cũng không thiếu dã tâm ra. Liền tin tưởng ngươi một lần A Sẻn gỗ củ thở dài một tiếng, ngồi ở chỗ này cùng gặp cùng uống trà. Sau này thế lực, nhưng là phải tẩy bài, còn như xào bài như thế nào, cũng cùng hắn cái này lao ra hỏa vô quan, như là đã về hưu, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Được rồi, dâu trắng cùng ạ kẻ nù giữa đại chiến, ngươi chuẩn bị tham dự sao? Sẻn gỗ củ hướng về gặp hỏi. Tuy là Sẻn gỗ củ có thể buông tha rơi Thiên Long Nhân đám kia đống cặn bã, thế nhưng Sẻn gỗ củ nhưng là thả không xuống phấn đấu cuộc đời hải quân A không có chuyện gì. Dâu trắng tuy là rất mạnh, thế nhưng nhiều lắm ngăn chặn hải quân, căn bản không khả năng đánh bại hải quân. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ngươi nên biết dâu trắng lực lượng có thể đạt đến tới trình độ nào. Gặp hết sức yên tâm. Hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Dĩ nhiên, kỳ thực gặp trong lòng, có một điểm hy vọng ạ kẻ nủ cái tên kia chết, dù sao ạ sợ nhưng là chết ở ạ kẻ nủ trong tay. Hắn khẳng định không có biện pháp báo thù, thế nhưng không có nghĩa là gặp sẽ không muốn báo thù, thật ra thì cho dù là gặp cũng là có tư tình. Bên này Sẻn gỗ củ cùng gặp lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng ngũ lao tinh bên kia nhưng là thực sự sắp bị tức nổ. Chết tiệt Sẻn gỗ củ cùng gặp. Hai người bọn họ tuyệt đối là cố ý làm thịt mũ ngũ lao tinh tức giận chửi ầm lên. Uzumakishiza bây giờ không có truy sát qua đây, không biết còn có mục đích gì. Tóc dài ngũ lao tinh chờ đợi một hồi, Uzumakishiza cũng vẫn không có truy sát qua đây. Đây cũng là để bọn họ thở phào nhẹ nhõm, đừng quản là cái gì nguyên nhân, miễn là không có tiếp tục giết tới thì tốt rồi. Đi trước tìm được im đại nhân lại nói. Làm thịt mũ ngũ lao tinh hướng về tóc dài ngũ lao tinh nói rằng. Nghe vậy tóc dài ngũ lao tinh vi vi do dự, im đại nhân lúc này còn không có hiện thân. Ngươi nói có đúng hay không xảy ra chuyện gì thời khắc này tóc dài ngũ lao tinh, hoài nghi im là đã xảy ra chuyện. Nếu không vì sao bây giờ còn chưa có hiện thân đâu, động tĩnh lớn như vậy không phải có thể không biết. Còn có thiên long nhân, chết nhiều như vậy thiên long nhân, vì sao cũng không có phát hiện thân đâu. Liên tại bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, phía trước mấy bóng người hướng về cái này vừa đi tới, ngũ lao tinh nhìn một cái liền biết hiểu là cặp không nhân. Các ngươi làm sao hiện tại mới xuất hiện? Làm thịt mũ ngũ lao tinh chứng kiến bọn họ thời điểm, tâm tình vô cùng khó chịu. Nếu như bọn họ sớm một chút xuất hiện, có thể bọn họ cũng sẽ không như vậy chật vật, bây giờ bị Uzumakishiza đánh quá thảm hại. Ngũ lao tinh chết còn dư lại hai người bọn họ, cho dù giữa bọn họ cũng không tính hòa mục. Thế nhưng bây giờ chết ba cái đồng liêu, tâm tình cũng sẽ không tốt lắm. Uzumakishiza bây giờ ở nơi nào chính phủ không nhân hướng về ngũ lao tinh hỏi, trong giọng nói không có chút nào khách khí. Làm thịt mũ ngũ lao tinh mày nhăn lại, chẳng lẽ là cảm giác mình có thể giỏi hơn bọn họ bên trên rồi sao, nhìn thấy phía trên chiếc thuyền kia rồi sao, hiện tại Uzumakishiza là ở chỗ này, các ngươi đi thôi. Tóc dài ngũ lao tinh nhàn nhạt hướng về bọn họ nói rằng, đã từng không đối với bọn họ coi như cung kính, mà bây giờ lại biểu hiện như thế, đây rốt cuộc là tín hiệu gì? Lúc này làm thịt mũ ngũ lao tinh cùng tóc dài ngũ lao tinh lẫn nhau liếc nhau một cái, tâm lý khẽ hơi trầm xuống một cái, đối với bọn họ mà nói, có chút không ổn a, chẳng lẽ là im đại nhân đã vì vậy đối với bọn họ bất mãn sao? Như năm. Không, quả thực là như vậy nói, vậy cần bọn họ chú ý một chút, một số thời khắc, cũng là cần cho mình lưu một cái đường lui, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Kỳ thực ngũ lao tinh đã sống sót đã lâu, thế nhưng không có nghe nói câu nào sao, sống càng lâu cũng liền càng sợ chết. Bây giờ ngũ lao tinh cũng là như vậy, nhất là thấy được ba vị đồng liêu sau khi chết. Hiện tại bọn họ cũng cảm giác càng đáng sợ chết. Liên chỉ là một cái băng hải tặc cụ dạ đều không giải quyết được, thiên long nhân đại nhân đã đối với các ngươi bất mãn hết sức. Chính phủ không nhân lúc này, hướng về ngũ lao tinh nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo chẳng đáng, không chút nào đem bọn họ để ở trong mắt. Ngũ lao tinh sắc mặt tâm trầm, quả nhiên a, biểu hiện của bọn hắn đưa tới thiên long nhân bên trong đại nhân vật bất mãn. Chính là không biết đổ mẫu đại nhân có phải hay không cũng không đầy.